Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, không gian chi mâu, cổ xưa màu máu thần mâu, chính là có lực lượng không gian tổ hợp lại với nhau. Mông lung một loại diệt thế khí thế, muốn vỡ trời, đây là màu máu thần mâu khóa chặt đạo lăng thân thể, để hắn biểu hiện hoảng hốt. Hắn cảm giác trái tim đều muốn nổ tung. Một chiêu này rất đáng sợ. Chính là do lực lượng không gian tổ hợp mà thành bí thuật. Không thành hoàng, trên căn bản đều sẽ bị đóng đinh. Đây là không gian chi mâu. Chu Tiểu Lăng con mắt co rút nhanh. Nàng nhận thức một chiêu này. Chu Cấm sẽ một chiêu này. Chu Cấm dùng một chiêu này có thể nói danh chấn thiên hạ. Đã từng đóng đinh quá một tôn chiến hoàng. Chu Cấm ở thánh vực chính là hoàng giả cấp độ vô địch một người. Chiến hoàng đều có thể bị hắn đánh giết. Vương hầu không ra, hắn chính là chiến hoàng bên trong vương giả. Không gì địch nổi. Chính là dựa vào không gian chi mâu một chiêu này. Đi chết đi. Tam hoàng tử nổ hống. Không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Không gian chi mâu trong nháy mắt xuyên thủng thiên địa, hướng về đạo lăng trái tim mạnh mẽ xuyên đi. Đạo lăng lồng ngực đều chảy ra huyết. Một chiêu này còn chưa từng bắn trúng hắn, bạo phát lưỡi mâu liền muốn xuyên thủng hắn bảo thể. Có thể thấy được không gian chi mâu chỗ đáng sợ. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ tươi cười. Ống tay áo của hắn chớp mắt quét ra linh điêu, song trưởng trong nháy mắt ngang trời xuất kích. Đạo lăng song trưởng ở trong hư không vùng vẫy, một cái cổ xưa âm dương đạo đồ hoành treo ở trong hư không, một cái âm dương ngư chuyển động đứng dậy, có một sống một chết hàm nghĩa bạo phát. Đạo lăng một trưởng để trời, một trưởng ép, âm dương đồ lơ lửng ở trung gian. Vùng thế giới này trong nháy mắt bị cầm cố lại. Đây là một loại đáng sợ sức mạnh to lớn quét ngang mà ra. Đạo lăng thân thể đều ở chuyển động. Hắn tựa hồ kết ra một cái lĩnh vực, quanh thân đang vặn vẹo, tựa hồ muốn đem thiên địa xoay chuyển. Vù, không gian chi mâu ong ong đứng dậy, bị loại này to lớn vực trang vặn vẹo muốn uốn lượn xuống. Tuy là đều muốn nổ tung hình ảnh. Cái gì? Tam hoàng tử cả người sợ hãi. Đây là thần thông gì? Dĩ nhiên có thể đem không gian chi mâu chống đỡ trụ. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Tam hoàng tử không kịp nghĩ nhiều, chớp mắt xuất kích, bàn tay chụp vào không gian chi mâu, muốn đưa cái này vực tràng đâm rách. Âm dương trưởng. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, thần hà bắn ra bốn phía, âm dương nhị khí bạo phát, song trưởng của hắn chớp mắt bạo phát, thúc đẩy chư thiên tinh đấu mà đi, bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí thế. Cái này hai cái bàn tay khổng lồ ngang trời mà tới, một âm một dương, tràn ra khủng bố khí thế, đem tam hoàng tử bị chấn áp ở bên trong. Không được, tam hoàng tử kinh hãi vẻ, thân thể của hắn đều muốn sụp ra, cảm giác được mùi chết chóc, phút chốc, cái này âm dương trưởng tựa hồ hình thành một cái tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới tựa hồ có một cái cối xay ầm ầm chuyển động, có một sống một chết hàm nghĩa đánh đi ra. A, tam hoàng tử sợ hãi không gì sánh được, hắn tựa hồ điên rồi. Bị bên trong thế giới này sinh tử dằn vặt vô cùng thống khổ, phát ra thê thảm tiếng gào. Đây là thần thông gì? Chu Tiểu Lăng tay ngọc nắm chặt, mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm đạo lăng, hơi nghi hoặc một chút. Hắn đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể đem tam hoàng tử chế trụ. Bất quá tam hoàng tử rốt cuộc không là phàm nhân, ý chí của hắn phi thường ngoan cường, sống sờ sờ từ cái này luyện ngục bên trong giết ra đến. Toàn bộ thân thể lao ra khủng bố khí lưu, Thiên khung bá thể đang gầm thét, muốn đem thế giới này bị phá tan. Đạo lăng đánh ra âm dương đại thủ ấn đều vặn vẹo đứng dậy. Hắn nhíu nhíu mày, ở trong lòng cười khổ nói, ta đối với không gian nắm giữ còn chưa đủ. Nếu có thể đạt đến hắn tầng thứ này, một chiêu này đủ để đem hắn giết chết đi. Bất quá hắn tuy rằng mạnh, thế nhưng âm dương trưởng không là hắn có thể phá tan. Nếu là cái kia thánh tử ra tay, có lẽ có thể phá tan ta này bán điếu tử âm dương trưởng. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia hung ác vẻ. Dưới tay phải của hắn trầm, trên tay trái dũng, quả thực là hai cái có thể bóp nát thiên địa bàn tay. Ầm ầm, càn khôn đều muốn vặn vẹo đứng dậy. Một âm một dương hai cái bàn tay khổng lồ, cũng tùy tùng giả đè ép. A, tam hoàng tử thê thảm rít gào, thân thể của hắn đều chảy ra huyết. Hắn bị cầm cố, hắn cảm giác tiểu thế giới này muốn ép cùng nhau. Đến thời điểm chính là hắn tổn lạc ngay. Tam hoàng tử khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ thanh. Cố gắng, dĩ nhiên đem ta bước đến tầng thứ này. Trong mắt của hắn bên trong bạo phát từng sợi sát khí thấu xương. Trong tay chớp mắt xuất hiện một khẩu thần mâu. Màu bạc thần mâu, nội hàm một loại khủng bố như vậy khí tức, còn chưa từng bạo phát, cũng làm cho cái này âm dương thế giới đang vặn vẹo. Chí bảo, đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, rất mạnh mẽ chí bảo. Ta tam hoàng tử ẩn nhận nhiều năm như vậy, ngày hôm nay muốn bắt các ngươi tế ta không gian thần mâu. Tam hoàng tử nhấc theo trong tay thần mâu, đột nhiên lay động đứng dậy, tiểu thế giới này đều đi theo ầm ầm. Theo hắn thần mâu kích động, toàn bộ thế giới đều sụp ra. Đây là một đạo đâm vào người đều muốn chảy máu màu bạc thần mang bổ ngang mà ra. Trong nháy mắt liền nứt toát không gian. Không được, đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác được một loại rất đáng sợ nguy cơ. Này một đạo màu bạc thần mang quá nhanh, lao ra ba động khủng bố, để đạo lăng lồng ngực đều xuất hiện một cái miệng lớn. Lòng bàn chân của hắn đột nhiên bốc ra một đạo không gian rung động. Cái bóng lập tức biến mất ở chỗ cũ. Hắn vừa rời đi nơi này liền nổ tung, bị một đạo chùm sáng màu bạc xé thành phấn vụn. Đạo lăng thân thể xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài địa phương. Trên lồng ngực của hắn có một cái lỗ hổng đang chảy máu. Xương đều có thể nhìn thấy, kém chút liền bị chém ngang. Hai con mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc tam hoàng tử trong tay thần mâu. Trong mắt có vẻ hoảng sợ vẻ. Này dĩ nhiên là lấy không gian tinh thạch đúc thành chí bảo. Không gian tinh thạch chính là một loại phi thường đáng sợ thần khoáng. Mỗi một khối đều là bảo vật vô giá, có thể đúc thành không gian bảo vật. Nhưng là cái này thần mâu dĩ nhiên toàn bộ đều là lấy không gian tinh thạch xưng. Giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Tiềm lực trưởng thành kinh người. Ồ, bảo vật này không sai. Cùng ngươi búa lớn là cùng một cấp bậc. Thế nhưng nhanh lên cấp trung đẳng chí bảo, tiểu tháp có chút nóng bỏng nói. Đem nó cho ta làm ra, ta có thể ra tay một lần. Đạo lăng mặt có chút hắc, cái này không gian thần mâu phi thường đáng sợ. Hiện đang phối hợp trên tam hoàng tử thiên khung bá thể. Quả thực là như hổ thêm cánh, liền là hắn đều không chắc chắn đem tam hoàng tử đánh gục. Ta xem ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Tam hoàng tử lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Trong tay thần mâu chớp mắt bạo phát khủng bố chùm sáng. Như là hủy diệt đầu nguồn vị trí. Thiên ti vạn lũ ánh bạc phụt lên mà ra. Mỗi một tia đều có thể cắt ra một ngọn núi lớn. Hiện tại đem liên miên khu vực đều bao phủ. muốn đem đạo lăng đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi có chí bảo sao? Đạo lăng hét lớn một tiếng, trong tay chớp mắt xuất hiện một chiếc đỉnh. Màu vàng đất đỉnh bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí lưu. Thậm chí trong miệng đỉnh có nhật nguyệt chòm sao hiện ra. Giống như là muốn khai thiên tích địa giống như vậy. Ầm ầm nghiền ép mà đi. Đãng phá tầng tầng xung phong mà đến ánh bạc. Đỉnh kia, tam hoàng tử trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác cái đỉnh này cùng chu cấm trước kia rất tương tự. Thế nhưng cái đỉnh này muốn so với chu cấm muốn đẹp đẽ không ít. Mà là uy năng tựa hồ phải cường đại. Đùa giỡn, đây chính là một tôn trung đẳng chí bảo. Đương nhiên đạo lăng đánh không ra nó uy năng. Bất quá lên cấp trung đẳng chí bảo sau, đỉnh nhỏ khí tức đều thay đổi. Tam hoàng tử căn bản không nhận ra cái đỉnh này lai lịch. Trong nháy mắt, đạo lăng trước mặt trong không gian thoăn ra đến một cái bóng. Tam hoàng tử toàn thân khí thế mạnh mẽ, trong tay không gian thần mâu xuất kích, hướng về đạo lăng mi tâm xuyên tới. E sợ khí thế tỏa ra ra, đạo lăng mi tâm đều chảy ra huyết. Phần eo của hắn bỗng nhiên uốn lượn, tránh thoát lưỡi mâu đánh giết. Đồng thời tay phải mang theo cái này đỉnh nhỏ, ầm ầm đập về phía mâu thân. Đùng, thiên địa này đều muốn nổ tung. Dì dào run run, hư không thần mâu bị đập cho ong ong. Tam hoàng tử hổ khẩu run rẩy dữ dội, suýt nữa bắt bí bất ổn rơi xuống. Cút, đạo lăng bàn chân trong nháy mắt nhấc lên, ầm ầm đạp hướng về tam hoàng tử ngực, như lợi kiếm ở ra khỏi vỏ, áp lực như núi đổ, cũng có khủng bố tinh lực dâng trào ra. Cái gì? Tam hoàng tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, căn bản không nghĩ thiếu niên này còn có chỗ bảo lưu. Thân thể của hắn dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, tam hoàng tử bị chấn tinh lực lăn lộn, khóe miệng đều ở chảy máu. Bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, sắc mặt âm hàn không gì sánh được. Xèo, tam hoàng tử chớp mắt làm ra quyết định, dĩ nhiên thay đổi thân thể. Trong tay thần mâu ầm ầm hướng về chu tiểu lăng thân thể mềm mại bao phủ mà đi. E sợ như vậy dòng chảy không gian phun trào mà ra. Ngươi thật là to gan. Đạo lăng tức giận, mạc danh có một loại bất an. Hắn chớp mắt đem thổ đỉnh nhỏ màu vàng ném ra ngoài. Đỉnh này treo ngược ở khung trên đỉnh, ầm ầm liền thức tỉnh. Này nội bộ ngủ đông năng lượng, liền giống như một đầu cổ hoàng đang thức tỉnh. Hết chương.